Nàng xoay người nhặt lên, rồi lại tiếp tục khoác lên người, nhưng mà vừa buông tay, quần áo lại rơi xuống. Nhìn nàng lóng ngóng mặc quần áo, Lâm Siêu không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hắn lấy ra một bộ quần áo nữa, nói với nàng, ngươi đứng ngay ngắn. Thiếu nữ tựa hồ biết đứng ngay ngắn là gì, ngay lập tức nàng đứng thẳng người. Lâm Siêu nhẹ nhàng giúp nàng mặc quần áo. Bộ quần áo này so với vóc dáng người nàng dường như rộng hơn. Từng bước giúp nàng mặc áo, chỉ cho nàng cách luồn hai cánh tay vào trong ống tay áo. Làm xong những điều này, cơ thể Lâm Siêu hơi chút kéo giãn khoảng cách với nàng. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía mặt nước phía trên đang bị đóng băng. Ánh mắt lóe lên, nói, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Nếu như không muốn nàng bị thương, ngay lập tức thu hồi năng lực của mình. Âm thanh xuyên qua tầng tầng lớp băng ở bên trong đáy hồ. Mọi thứ yên lặng trong chốc lát. Sau đó nước trong lòng hồ bị đóng băng dần dần tan ra. Một lần nữa khôi phục làn nước xanh thẳm, cùng cảm giác lạnh buốt thấu xương. Lâm Siêu ôm lấy thiếu nữ, đôi cánh rồng sau lưng đập mạnh, đem hắn cùng với thiếu nữ từ dưới đáy hồ nhanh chóng lao lên mặt nước. Ảo ảo, Lâm Siêu lao lên khỏi mặt nước, thấy trên mặt hồ lúc này xuất hiện những tảng băng lớn nhỏ lững thững trôi. Isis đang đứng trên tảng băng lớn nhất, thân thể thon dài giống như một bức tượng băng, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào. Lâm Siêu ôm thiếu nữ hạ xuống bãi cỏ đã bị đông kết thành băng. Biết vì sao ta đột nhiên thả ngươi ra không? Isis đột nhiên mở miệng nói, âm thanh như hàn khí lạnh lẽo thấu xương, không có một chút tình cảm nào. Đồng tử Lâm Siêu co rụt lại, cảnh giác nhìn hắn. Đôi mắt bằng băng của Isis nhìn về phía thiếu nữ đứng sau lưng Lâm Siêu, nói, đây chính là nàng, sao? Loại khí tức này, quả nhiên không phải là nhân loại. Lại nói tiếp, có lẽ ta nên cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Lâm Siêu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gương mặt được tạo nên từ băng của Isis nở một nụ cười, nói, nếu như không phải ngươi mở nắp quan tài thủy tinh, thì ta sẽ không bao giờ biết được. Từ trước giờ vẫn luôn bị nàng khống chế. Trong tiềm thức của ta phát sinh ra suy nghĩ là lúc nào cũng phải thủ hộ nơi này, đi theo nàng, bảo vệ nàng, chính là trở thành người hầu của nàng. Buồn cười là, lúc trước ta còn có cảm giác vô cùng hưởng thụ, tựa hồ được đi theo nàng là một cảm giác vô cùng vinh dự. Lân Siêu không khỏi kinh ngạc. Nhưng mà, khi ngươi vừa mở nắp quan tài thủy tinh ra, ta liền thoát khỏi sự khống chế của nàng. Ta muốn thả ngươi, không phải vì sợ ngươi làm tổn thương nàng, mà là ta muốn tự tay ta hủy diệt nàng. Âm thanh Isis lạnh lẽo, đôi mắt trắng như băng tuyết chớp động gây ra một cơn xung động ảnh hưởng đến những lưỡi đao gió đang trôi nổi xung quanh người hắn. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào thiếu nữ sau lưng Lâm Siêu. Không khí bên trong giường như ngày càng bị nén chặt lại. Hàn khí ngày một dày hơn, nước hồ bỗng nhiên sao động, chậm chậm xoay tròn hình thành một xoáy nước khổng lồ, giống như cái miệng đang há rộng của một con cự thú, nhanh chóng cuốn hết những tảng băng trôi trên mặt hồ vào miệng nó. Trên gương mặt tuấn mỹ của Isis nổi lên những đường gân màu trắng, gương mặt hắn trở nên giận dữ giống như một băng thần. Tảng băng dưới chân hắn không bị vòng xoáy khổng lồ giữa hồ làm ảnh hưởng, ngược lại nó từ từ bay lên, nước mặt hồ ở bên dưới tảng băng sôi lên sùng sục, dần đông cứng lại, biến thành từng khối băng lớn, chúng dần dần tụ lại với nhau, chỉ trong chốc lát biến thành một cự nhân bằng băng khổng lồ cao hơn 100 mét, từ trong hồ nước chậm chậm đứng lên. Isis thì đang đứng trên đỉnh đầu nó, từ trên cao nhìn xuống Lâm Siêu và thiếu nữ. Giống như một vị đế vương cao ngạo, người khổng lồ bằng băng bước về phía trước một bước, tạo lên một cơn chấn động mạnh mẽ lan truyền ra xung quanh, mà từ khoảng không giữa xoáy nước chậm chậm ngưng tụ thành một thanh cự mâu bằng băng khổng lồ màu xanh. Người khổng lồ bằng băng mở rộng bàn tay nắm lấy thanh cự mâu màu xanh, rồi ngửa mặt lên trời thét gào, âm thanh như tiếng dã thú gầm gừ vang vọng khắp đất trời. Lâm Siêu có cảm giác màng nhĩ của mình sắp bị xé rách đến nơi rồi. Sóng âm cực lớn ngay lập tức đẩy hắn lui về phía sau một bước, va vào một cái thân thể lạnh buốt. Hắn quay đầu nhìn lại, một đôi mắt trong veo chứa đầy hy vọng đang mở to nhìn hắn.

ngươi biết cách khống chế không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, hai nhân cách, ta đến từ. Bên trong con ngươi thiếu nữ bỗng hiện lên một vòng xoáy ánh sáng, giọng nàng nhẹ nhàng nói, ta đến từ một địa phương, nơi đó tất cả mọi thứ chỉ có một màu trắng xóa, còn có rất nhiều người, các nàng là. Đồng tử nàng đột nhiên co rút lại, giống như một con thỏ trắng hoảng sợ nhào vào lòng Lâm Siêu, run rẩy nói, các nàng, Lâm Siêu khẽ giật mình, hỏi, các nàng, có chuyện gì vậy? Thiếu nữ dùng hai bàn tay ôm chặt lấy đầu, rồi lắc mạnh, dường như vậy mới khiến cho nội tâm của nàng bớt sợ hãi, môi nàng khẽ run rẩy, một chữ cũng không nói được. Lâm Siêu nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của nàng, cảm thấy không đành lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nói, chuyện đó để sau hãy nói. Ban nãy có chuyện gì xảy ra với ngươi? Vừa rồi, thiếu nữ ngẩng đầu lên, chần chừ một lúc, rồi dùng giọng nói ngắc ngứ trả lời, có một cô bé muốn chiếm lấy cơ thể của ta, ta không đồng ý, ta có cảm giác, nếu như thân thể này bị cô bé đó chiếm lấy ta sẽ không bao giờ được gặp ngươi nữa. Về sau, cô bé ấy nói với ta, là cô ấy sẽ không làm tổn thương ngươi đâu, chẳng qua cô bé đó chỉ muốn mượn tạm cơ thể này mà thôi. Vì thế, ta mới đồng ý. Sau đó, cô bé đó nói cho ta biết, không được nói cho người khác biết sự tồn tại của cô ấy. Thế nhưng đối với ngươi thì lại khác, ta không muốn giấu giếm ngươi bất cứ chuyện gì. Lâm Siêu ngay lập tức hiểu được, khó trách vừa lúc nãy nữ vương vực sâu không tấn công hắn mà lựa chọn Isis. Cô bé đó có thể mạnh mẽ cưỡng ép chiếm lấy cơ thể của ngươi không? Lâm Siêu vội vàng hỏi. Không thể. Thiếu nữ lắc nhẹ đầu, cười với Lâm Siêu, nói, ta mạnh hơn so với cô ấy, nếu không được ta đồng ý, cô ấy không thể chiếm được thân thể này. Lâm Siêu thầm thở phào một cái, nếu như vậy, mức độ nguy hiểm của nàng giảm xuống rất nhiều. Nếu không, mang theo nàng bên mình thì chẳng khác nào mang theo quả bom nổ chậm. Vì nếu mà chẳng may nhân cách thứ hai của nàng nổi lên chiếm lấy cơ thể của nàng, thì chính là hắn tự tìm đường chết. Nói như vậy, có thể do thời điểm mình mở nắp quan tài thủy tinh quá sớm, dẫn đến việc thân thể nàng xảy ra vấn đề, phát triển đa nhân cách. Hơn nữa, còn chia ra làm hai nhân cách khác nhau. Nhưng nhân cách chính dường như còn mạnh mẽ hơn nhân cách thứ hai. Lâm Siêu suy nghĩ một chút rồi dường như minh bạch tất cả. Sau đó quay sang thiếu nữ tiếp tục hỏi thêm một số vấn đề. Thông qua tìm hiểu, Lâm Siêu có thể xác nhận được nhân cách thứ hai của nàng chỉ vừa mới được sinh ra. Giống với việc một hài nhi sinh ra cũng không khác gì nhau. Nàng vẫn chưa có sự nhận biết đối với mọi thứ xung quanh. Cả sức mạnh của bản thân cũng không biết cách khống chế. Làm sao ngươi hiểu và biết nói ngôn ngữ của ta? Lâm Siêu đột nhiên hỏi. Thiếu nữ tò mò trả lời. Cái chính là ngôn ngữ của ngươi ư? Đây chính là ngươi dạy cho ta mà. Ta dạy cho ngươi sao? Lâm Siêu ngay lập tức nghĩ tới thời điểm nàng nhào vào lồng ngực mình. Ngay trong lúc đó ý thức của nàng đã xâm nhập vào bên trong bộ não của hắn. Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của người khác ư? Thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Siêu khẽ cười khổ. Đây rốt cuộc là loại sinh vật gì? Chẳng những thể chất mạnh kinh hồn, lại còn có năng lực khống chế tinh thần. Hơn nữa, thời điểm ý thức của nàng xâm nhập vào trong đầu hắn, làm cho bản năng hắn hướng tới nàng sinh ra sự tự nguyện. Hắn biết thời điểm này năng lực của nàng vẫn chưa phát triển toàn diện. Nếu như sau này thuần thục sử dụng, thì sẽ không có sinh vật nào ngăn cản được ý thức của nàng xâm lấn. Sau này, không có lệnh của ta, ngươi không được lén đọc suy nghĩ của ta, nhớ không? Lâm Siêu nghiêm túc nhìn nàng nói. Vâng, thiếu nữ giống như một bé ngoan dễ bảo, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Phạm Hương Ngữ và Hoàng Kim Khuyển đã chạy tới, dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá thiếu nữ, nhất là Hoàng Kim Khuyển. Trong nội tâm của nó vẫn còn hiện lên hình ảnh kinh khủng đó, ánh mắt nó tràn đầy sợ hãi khi nhìn thiếu nữ. Phạm Hương Ngữ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, rồi tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, kinh ngạc nói, nàng, không phải là nhân loại. Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói, hình dáng bên ngoài thì tương tự, nhưng bản chất bên trong thì không. Tôi đã xác nhận qua, cô ấy không nguy hiểm, sau này cô ấy sẽ đi theo chúng ta. Sức mạnh của cô ấy hình như cũng không thua kém gì ngươi. Phạm Hương Ngữ cẩn thận đánh giá thiếu nữ. Vừa rồi nàng nhìn thấy thiếu nữ lao vào người Lâm Siêu, tốc độ nhanh vô cùng, mà tinh thần của Phạm Hương Ngữ cũng đã tìm cách xâm nhập vào đầu của thiếu nữ. Nhưng mà không biết tại sao khi vừa tiếp xúc thì bị một lực lượng nào đó hoàn toàn ngăn lại ở bên ngoài. Đúng vậy. Lâm Siêu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hướng về phía mặt hồ. Giờ phút này trên mặt hồ xuất hiện vô số những tảng băng lớn nhỏ. Nếu để ý kỹ thì có thể nhìn thấy trong đó các phần thân thể của người khổng lồ bằng băng. Lâm Siêu thi triển năng lực thượng đế lĩnh vực, bao phủ toàn bộ những khối băng trên mặt hồ. Rất nhanh phát hiện ra thi thể không đầu của Isis đang nằm trên một tảng băng. Vết cắt trên cổ hắn không có chảy ra bất cứ một chút máu nào, mà khí lạnh trắng xóa vẫn tỏa ra từ thi thể của hắn. Dường như thân thể đó được cấu tạo từ băng. Lâm Siêu nhảy lên khối băng đó, cũng không cảm ứng được bất cứ một sinh mệnh nào bên trong thi thể đó, mới ngồi xuống xem xét. Chỉ thấy cái thi thể khoác áo bào trắng của hắn đang không ngừng tỏa ra hơi lạnh. Lâm Siêu tóm lấy thi thể của hắn ném lên bờ, sau đó dùng cổ thương đâm thủng lồng ngực của hắn. Lồng ngực cứng rắn như băng bị một thương của Lâm Siêu đâm xuyên qua, nhanh chóng bị chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tan vỡ. Trong cơ thể hắn vậy mà không tồn tại bất cứ bộ phận nào như nội tạng, quả tim, giống như cơ thể này được tạo thành từ băng. Đồng tử của Lâm Siêu ngay lập tức co rụt vào, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng mà vẫn chậm một bước. Bút một tiếng, từ trong lồng ngực của Isis đột nhiên bắn ra một lưỡi đao băng mỏng dính, tốc độ nhanh vô cùng, đâm xuyên thủng cánh tay phải của Lâm Siêu. Hàn khí lạnh bút từ bên trong mảnh băng từ vết thương nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể của hắn. Hơi lạnh khiến cho miệng vết thương bị đông cứng đóng băng. Hơi lạnh còn muốn đem cánh tay phải của hắn cùng cả cơ thể đông cứng lại. Lâm Siêu không quan tâm đến cảm giác đau đớn từ vết thương truyền đến. Dùng tay trái đấm mạnh lên vết thương trên tay phải, làm cho lưỡi đao băng bị đánh bật ra, không cho nó cơ hội tiếp tục đóng băng cơ thể hắn. Sau đó, Lâm Siêu lấy một quả sinh mệnh của tiểu thảo quái dị, cho vào miệng nhanh chóng nuốt xuống. Dưới tác dụng kỳ diệu của quả sinh mệnh, vết thương trên cánh tay phải của Lâm Siêu nhanh chóng phục hồi. Lâm Siêu dùng dao cắt đi những phần da thịt đã bị biến thành băng, sau đó mới tiến hành băng bó vết thương. Làm xong những điều này, Lâm Siêu mới nhìn về phía thi thể không đầu của Isis, chỉ thấy hàn khí trong cơ thể nó đã tỏa ra hết. Lúc này cơ thể đang dần dần tan ra thành nước. Vậy mà không chết. Sắc mặt Lâm Siêu trầm xuống, lập tức quay người lại, nói, ngay lập tức rời khỏi nơi này. Sau khi nói xong, liền bế thiếu nữ lên, hướng về một hướng khác chạy đi. Phạm Hương Ngữ đồng dạng cũng cảm nhận được nguy hiểm, không nói hai lời ngay lập tức nhảy lên lưng Hoàng Kim Khuyển, ra lệnh, chạy mau. Hoàng Kim Khuyển vô cùng bất mãn, cơ thể nhanh chóng chuyển động, nhưng cũng không tìm cách hất nàng ngã xuống, chỉ có thể buồn bực cõng nàng trên lưng, giống như một tia chớp màu vàng chạy thật nhanh theo sau Lâm Siêu. Mấy người Lâm Siêu rời đi không lâu thì nước dưới hồ đột nhiên sôi trào, từ dưới mặt nước có một cái đầu với gương mặt vô cùng tuấn mỹ dần dần nhô lên khỏi mặt nước, sau đó thân thể của hắn chậm chậm nổi lên. May mà mình đã tính toán từ trước, đem bản thể ấn giấu trong hồ, nếu không... Đôi con ngươi trắng như tuyết của Isis nhìn về hướng mấy người Lâm Siêu vừa bỏ đi, hơi chút thất thần suy nghĩ, cô gái kia, đến tột cùng là sinh vật gì, thứ nước màu vàng trước đây khiến cho ba người chúng ta tiến hóa, mục đích chính là để chúng ta thủ hộ bảo vệ an toàn cho nàng hay sao? Cơ ép cờ cờ cờ cờ, một tiếng kêu vang từ phương xa truyền đến, rồi một đạo hắc ảnh phá không lao tới. Chính là hắc ưng vừa mới bị dọa cho hoảng sợ mà chạy trốn. Nó bay đến trước mặt Isis, thân thể dần thu nhỏ lại. Nàng là sinh vật gì vậy? Sao lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy? Đôi mắt đen nhánh của hắc ưng vương nhìn về phía mấy người Lâm Siêu vừa rời đi. Trong lòng nó vẫn còn sợ hãi, nói. Hơn nữa, ta còn nhìn thấy trên người nàng xuất hiện một luồng khí tức tà ác lạnh lẽo đến cực điểm. Trước giờ ta chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ một sinh vật nào có khí tức kinh khủng như thế, giống như tất cả những thứ dơ bẩn, tuyệt vọng, bi thương đều tập trung trên thân thể đó. Ta chỉ nhìn có vài lần, mà trái tim ta suýt nữa bị cơn sợ hãi làm cho nổ tung. Isis im lặng một lúc, mới xoay người dẫm lên mặt hồ từ từ tiến về phía trước, nói, nơi này đã không thích hợp cho chúng ta tiếp tục ở lại. Chúng ta phải tìm mọi cách để gia tăng thực lực. Ta có cảm giác, đây mới chỉ là một khúc nhạc dạo mà thôi. Những sinh vật kinh khủng hơn nữa vẫn chưa có xuất hiện đâu. Đồng tử Hắc Ưng Vương nhanh chóng co rụt lại, âm thanh run rẩy sợ hãi nói, mới chỉ là một khúc nhạc dạo thôi sao? Bàn tay Isis giơ lên, một tia hàn khí bắn về phía Tiểu Ngưu, đem nó đánh thức. Con trâu tham ngủ này, Hắc Ưng Vương tức giận nhìn nó, nói, vừa mới này, suýt chút nữa thì chết cả lũ, ngươi chỉ biết có ngủ, ngủ, ngủ. Con trâu da xanh mở mắt, mở mịt nhìn xung quanh, sau đó đung đưa cơ thể, chậm chạp đứng lên, chậm rãi chạy đuổi theo sau lưng bọn nó. Con trâu ngu ngốc. Hắc Ưng Vương tức giận kêu hừ một tiếng, có chút cảm giác tức giận vì rèn sắt không thành. Con trâu da xanh dường như không nghe thấy lời nó nói. Sau khi đuổi kịp Isis, nó thả chậm tốc độ, há to miệng ngáp một cái. Sau đó lười biếng quay đầu lại, đôi mặt to đen nhánh nhìn về phương hướng đám người Lâm Siêu rời đi. Trong đôi mắt nó dường như chớp động hàn quang. Lâm Siêu thấy sắc trời không còn sớm, liền chọn một tòa cao ốc rách nát làm chỗ dừng chân. Hắn rắc tử thi phấn xung quanh tòa cao ốc, khiến cho mùi vị cơ thể mấy người Lâm Siêu không có bị phát tán ra xung quanh. Trừ phi một ít quái vật có năng lực cảm ứng mạnh mẽ mới có thể phát hiện ra có người bên trong tòa cao ốc. Đám người Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ và Vưu Tiềm lúc này mới từ trong không gian thứ nguyên đi ra. Tuy rằng không gian bên trong không gian thứ nguyên vô cùng rộng lớn, thế như bên trong đó vô cùng trống trải không có bất cứ một thứ gì, nên nếu ở trong đó lâu sẽ có cảm giác vô cùng nhàm chán. Hoa, một cô bé vô cùng xinh đẹp. Tiểu Siêu, cô bé này là ai? Lão đại, cậu hãy thành thật khai báo, cậu làm gì ở sau lưng chúng tôi, lén lén lút lút ở đâu cướp về một cô bé, hơn nữa cô bé này thật sự vô cùng xinh đẹp. Ngay lập tức, mấy người bị vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp của thiếu nữ hấp dẫn, kể cả Lâm Thi Vũ, Hắc Nguyệt cũng không nhịn được thò tay vuốt má thiếu nữ một cái. Thiếu nữ cảm thấy sợ hãi, liền chạy trốn ra sau lưng Lâm Siêu, dường như nàng không thích ứng được với cảm giác thân cận cùng người khác ngoài Lâm Siêu. Lâm Siêu đơn giản nói qua cho mọi người biết lại lịch của nàng, vừa nói xong mấy người Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ, Vưu Tiềm cảm thấy vô cùng sợ hãi, không dám tiếp tục trêu chọc nàng nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, Bạch Tuyết. Lâm Thi Vũ nhìn thiếu nữ có đôi mắt long lanh tinh khiết như thủy tinh, bất giác sinh ra cảm giác muốn gần gũi, nói, Tiểu Siêu, cô ấy xưng hô như thế nào? Lâm Siêu ngẩn người ra một lúc rồi mới nhớ là mình chưa có hỏi tên của thiếu nữ. Hắn liền hỏi, cô tên là gì? Tên là cái gì? Đôi mắt thiếu nữ chớp chớp, vẻ mặt mơ hồ nhìn Lâm Siêu. Phạm Hương Ngự thấy vậy không khỏi bật cười, nói, như một tờ giấy trắng vậy. Đúng là cái gì cũng không biết, chúng ta hãy gọi cô ấy là Tiểu Mơ Hồ hay Tiểu Hồ Đồ đi, mọi người thấy thế nào? Vưu Tiềm nói, cô đúng thật là quá tùy tiện. Ai cho ngươi phản đối? Phạm Hương Ngữ hít mắt lại nhìn hắn. Chỉ giỏi bắt nạt tôi. Vưu Tiềm khẽ lẩm bẩm trong miệng, rồi đi đến bên cạnh Lâm Siêu, nói, lão đại, cậu thấy cái tên nào mới thích hợp? Lâm Siêu trầm ngâm giây lát. Ánh mắt hắn vừa vặn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặc dù bên ngoài đã chìm vào đêm tối, nhưng dưới mắt hắn vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật ở bên ngoài. Chỉ thấy cảnh vật bên ngoài được bao phủ bởi một tầng tuyết mỏng, đem cảnh vật xung quanh biến thành một thế giới màu trắng. Gọi cô ấy là Bạch Tuyết đi, Lâm Siêu nói. Vưu Tiềm ngạc nhiên nói, lão đại, cái tên này có phải quá bình thường hay không? Phạm Hương Ngữ nghe thấy vậy liền hừ nhẹ một cái, nói, cái tên đó không hay bằng cái tên ta đặt cho cô ấy. Lâm Siêu không buồn để ý đến hai người bọn họ, cúi đầu nhìn thiếu nữ, nói, sau này gọi cô là Bạch Tuyết nhé, cô có thích cái tên đó không? Bạch Tuyết. Thiếu nữ lẩm bẩm nhiều lần cái tên của mình, dường như muốn ghi nhớ cái tên này thật kỹ. Sau đó nàng ngẩng đầu mỉm cười với Lâm Siêu, nói, tên là Bạch Tuyết, ta nhớ rồi, ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy, Bạch Tuyết sau này sẽ nghe lời ngươi. Lâm Siêu gãi nhẹ chóp mũi, nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ thảm hiểm một đại di tích. Di tích này không giống như di tích Ai Cập, mức độ nguy hiểm của nó cao hơn. Đó là loại di tích gì? Vưu Tiềm sửng sốt kêu lên, lúc trước mọi người thám hiểm di tích Ai Cập, gặp phải cánh tay của Anubis, thiếu chút nữa khiến bọn họ diệt đoàn. Di tích Maya, di tích của nền văn minh cổ đại Maya. Ánh mắt Lâm Thi Vũ lóe lên, cảm thấy vô cùng thú vị, nói, không nghĩ tới lại là nền văn minh này, không ngờ bên trong dị không gian còn có cả di tích này nữa, không biết bên trong đó có cất giấu những thứ gì. Hắc Nguyệt cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, tại sao không đi luôn trong ngày hôm nay? Lâm Siêu trả lời, tôi muốn điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Trong cuộc chiến với Isis, năng lượng chứa bên trong đôi cánh rồng đã bị khô kiệt, cần phải tiến hành bổ sung năng lượng, nếu không với tình trạng này nếu tiến vào bên trong di tích, tỷ lệ sống sót chưa tới 3 thành. Nghe lời Lâm Siêu nói, mọi người cũng không hỏi nhiều nữa, mỗi người lấy ra lều vải quang học. Lều vải quang học khi được khởi động sẽ có tác dụng tàng hình, phối hợp với tử thi phấn trừ khi có tiến hóa giả có năng lực ánh sáng giống như của Lâm Siêu, còn không sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy nó. Đây là một trong những dụng cụ thiếu yếu để sinh tồn nơi hoang dã. Nhưng mà, Lâm Siêu lại một lần nữa gặp phải một vấn đề khó khăn. Cho dù hắn có giải thích như thế nào thì Bạch Tuyết cũng không chịu rời khỏi hắn, muốn được ngủ chung với hắn. Mặc dù suy nghĩ của nàng vô cùng đơn giản, ngủ là ngủ, nhưng mà Lâm Siêu lại cảm thấy không thích ứng. Vì do thói quen từ nhỏ của hắn, trải qua quá trình sinh tồn nhiều năm, hắn chưa bao giờ ngủ chung với người khác. Huống chi Bạch Tuyết, với hung danh nổi tiếng chính là nữ vương vực sâu. Lâm Siêu chỉ có thể nhẹ nhàng kiên trì giải thích cho nàng hiểu một vài quy tắc, lễ nghi, đạo đức. Mặc dù từ nhỏ Lâm Siêu chưa được học qua, nhưng sau khi dung hợp ý thức với cái thân thể này, hắn đã có những hiểu biết hoàn chỉnh về thế giới quan xung quanh. Bạch Tuyết nhào vào lòng hắn, giống như được nghe chuyện cổ tích. Nghe hắn giải thích, bởi vì... Cho nên, mãi cho tới tận khuya, nàng mới miễn cưỡng hiểu được một chút. Thứ nhất, buổi tối phải đi ngủ. Thứ hai, nam nữ không được ngủ chung cùng một chỗ. Nghe lời, Bạch Tuyết nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng dù có ngủ thì bàn tay nhỏ của nàng vẫn nắm chặt lấy góc áo của Lâm Siêu. Lâm Siêu nhẹ nhàng kéo một cái, nhưng mà nàng nắm rất chặt, đành cởi áo ra. Sau đó ôm lấy nàng, bế nàng vào bên trong lều vải quang học, nằm trên đệm bông mềm mại. Sau đó, Lâm Siêu quay trở lại lều của mình, không dùng bất gì để trải bên dưới, nằm ngả lưng lên trên sàn xi măng lạnh lẽo. Lâm Siêu nằm xuống, vừa nhắm mắt một cái là ngủ thiếp đi. Buổi sáng ngày thứ hai, khi trời chưa sáng hẳn, Lâm Siêu là người tỉnh giấc đầu tiên, giờ phút này trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Ban đêm là lúc quái vật hoạt động mạnh nhất, nhưng đến ban ngày mức độ hoạt động của chúng giảm hẳn. Lâm Siêu khẽ cửa quậy rồi ngồi dậy, khiến cho gân cốt toàn thân vang kêu lên ráng rắc. Hắn dùng tuyết đọng bên ngoài cửa sổ để đánh răng, rửa mặt, rồi lấy một ít thịt, đồ hộp, gạo bên trong không gian thứ nguyên ra để làm bữa sáng. Cho đến khi hắn nấu xong bữa sáng thì mọi người mới lần lượt tỉnh dậy. Bạch Tuyết vừa mới tỉnh dậy, không thấy Lâm Siêu ở bên cạnh, đôi mặt lộ vẻ bối rối. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền cảm nhận được khí tức của Lâm Siêu, nhanh chóng chui ra khỏi lều, loạng choạng đi đến bên cạnh Lâm Siêu. Ngay lập tức, ánh mắt nàng chú ý đến những thức ăn mà Lâm Siêu vừa mới nấu xong, tò mò hỏi, đây là cái gì? Đồ ăn của người. đợi lát nữa sẽ cho cô nếm thử. Bạch Tuyết khẽ nghiêng đầu, suy nghĩ rồi nói, thức ăn chính là nguồn năng lượng sao? Lâm Siêu hơi ngẩn ra, rồi gật đầu nói, ừ, có thể nói như vậy. Nói như vậy, Bạch Tuyết ngay lập tức dùng bàn tay bé nhỏ chụp lấy thịt nướng và cá hộp trong mâm. Lâm Siêu vội vàng giữ tay nàng lại, nói, trước khi ăn cơm phải rửa tay, còn nữa, không được dùng tay để bốc thức ăn, đợi lát nữa tôi sẽ dạy cô cách dùng thìa. Vâng, Bạch Tuyết, để tôi đến chỉ cho cô cách đánh răng. Lâm Thi Vũ nhìn thấy nàng, liền kêu lên. Bạch Tuyết dường như cảm thấy Lâm Thi Vũ không có ác ý, hơi do dự một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, tất cả mọi người đã quây quần xung quanh mâm cơm, lấy từng phần bữa sáng dành cho mình. Lâm Siêu dạy cho Bạch Tuyết làm thế nào để sử dụng thìa. Tâm hồn nàng như một tờ giấy trắng vậy, cái gì cũng không biết, nhưng năng lực học tập của nàng rất mạnh. Dạy một lần là nàng hiểu ngay. Khi Bạch Tuyết ăn xong bữa sáng của chính mình, nàng xoa nhẹ bụng mình, nói, những nguồn năng lượng này, thật là kỳ lạ. Lâm Thi Vũ tỏ ra ân cần, hỏi nàng, cô cảm thấy không thoải mái sao? Bạch Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời, không phải, chỉ là cảm thấy, năng lượng bên trong rất ít, còn nữa ở bên trong có rất nhiều tạp chất. Phụt, Vưu Tiềm nghe thấy vậy, vội phun một miếng thịt nướng đang nhai trong miệng ra ngoài. Sau đó, dưới ánh mắt lạnh lùng của Lâm Siêu, hắn nhanh chóng nhặt miếng thịt lên, nhét vào mồm, cả những hạt cơm bị bắn ra ngoài. Tiếp xúc với Lâm Siêu lâu ngày, hắn biết được người đàn ông này vô cùng bất mãn với những hành động phí phạm lương thực. Phạm Ngữ Ngữ liếc mắt nhìn Vưu Tiềm một cái, nói, không có ai tranh ăn với ngươi, vội cái gì? Vưu Tiềm vẻ mặt khổ sở, nói, nghe cô ấy nói đến tạp chất, tôi chỉ muốn nghĩ tới cái đó. Phân và nước tiểu hay sao? Phạm Hương Ngữ dùng hai ngón tay gắp lấy một miếng thịt, rồi ném vào trong miệng, làm như chưa từng nói gì. Còn không phải là một bữa ăn ngon lành hay sao? Sau khi ăn xong, mấy người Lâm Siêu tiếp tục lên đường. Lợi dụng Tử Thi Phấn, mấy người Lâm Siêu dễ dàng che giấu khí tức của mình. Khi đi ngang qua một nhà kho bỏ hoang, Lâm Siêu sử dụng năng lực ánh sáng khúc xạ, liền nhìn thấy một con nhện khổng lồ. Con nhện này toàn thân đen nhánh, cao 2 mét, trên da của nó xuất huyện nở vô số những hoa văn quái dị, chỉ nhìn qua cũng biết đây là một con nhện độc. Phía dưới bụng nó có 8 cái chân, sắc nhọn như dao. Với một động vật thuộc loại chân đốt có kích thước nhỏ bé mà có thể biến dị đạt đến trình độ này, thì nó đã thuộc vào một tồn tại tương đối đáng sợ. Lâm Siêu chuẩn bị tiến vào nhà kho bỏ hoang, đột nhiên dừng lại, sau đó sử dụng năng lực thượng đế lĩnh vực, nhanh chóng quan sát được bên trong nhà kho lúc này đã bị bao trùm bởi vô số tơ nhện. Toàn bộ nhà kho bỏ hoang đã bị tơ nhện bao trùm biến thành một cái kén khổng lồ. Bất cứ kẻ nào hoặc quái vật không cẩn thận, lập tức sẽ bị những tơ nhện này quấn lấy. Trên tơ nhện có chất độc gây tê liệt, chất độc sẽ từ từ ngấm xuyên qua da thịt, ngấm vào toàn thân, khiến cho cơ thể bị tê dại, có thể gây ra tình trạng hôn mê thậm chí là tử vong. Mà khoảng không phía trước mặt Lâm Siêu lúc này xuất hiện một sợi tơ nhện trong suốt. Lâm Siêu lấy cổ thương từ trong không gian thứ nguyên ra, một thương đâm tới. Sợi tơ nhện tựa như một sợi gân dai chắc, độ đàn hồi lớn dưới công kích của đầu mũi thương sắc nhọn không bị cắt đứt. Ánh mắt Lâm Siêu lóe lên, hội tụ tia giam ma ở đầu mũi thương. Sợi tơ nhện dưới đòn công kích sắc bén, trở nên vô cùng đàn hồi, giống như sợi dây đàn bị kéo căng, kêu tưng. Một tiếng, Lâm Siêu khẽ nhíu mày, đáng tiếc trong tay hắn không có con hủ thi nào có năng lực hỏa hệ, nếu không chỉ cần một cây đuốc cũng có thể đem đốt đám tơ nhện này hóa thành tro. Hắn trầm tư một lát, rồi triệu hồi Trần Bách Thắng từ trong không gian thứ nguyên, quay lại bảo Phạm Hương Ngữ, cho nó thay đổi mật độ của tơ nhện. Phạm Hương Ngữ bình thản đứng ở phía sau, không thấy nàng có động tác gì. Trần Bách Thắng từ từ bước về phía trước, trên gương mặt đang bị phân hủy của nó không biểu lộ bất cứ một chút tình cảm nào. Lực lượng vô hình trong cơ thể nó từ từ khuếch tán hướng về phía tơ nhện. Dưới tác dụng của năng lực, mật độ, Lâm Siêu nhẹ nhàng múa thanh trường thương. Phụt phụt phụt, sợi tơ nhện trong suốt, mềm dẻo nhưng lại vô cùng dai chắc. Một thương của Lâm Siêu quét nhẹ qua, dễ dàng bị cắt đứt, rơi xuống đất. Lâm Siêu và Trần Bách Thắng đứng sóng vai cùng nhau tiến về phía trước, rất nhanh tạo thành một con đường dần dần tiến sâu vào bên trong nhà xưởng. Bên trong nhà xưởng tối đen như mực, nhưng Lâm Siêu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh.